Chương 1379, đến nơi Barcelona. Chu Lỗi Vân cũng biết Hạ Nhược Phi không thế nào tiếp đãi Chu Nguyên, hôm nay mang theo hắn tới đón máy móc, càng nhiều hơn vẫn là cho thấy một cái thái độ, vì lẽ đó sau khi chào hỏi, Chu Lỗi Vân liền nhiệt tình chú ý mọi người lên xe trước. Các công nhân viên nhìn đến Chu Lỗi Vân vị này ở quốc nội nắm chắc đại phú hào tự mình tới đón máy móc, cũng không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, liền ngay cả Đồng Vân cũng không nhịn được nhìn nhiều Hạ Nhược Phi vài lần. Đồng Vân là biết Hạ Nhược Phi lần này Tây Ban Nha chi hành tiểu đến từ chính Chu Lỗi Vân mời, bất quá na nở dê lại không nghĩ rằng Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân quan hệ như vậy thân cận, toàn bộ Hoa Hạ, có thể để Chu Lỗi Vân tự mình đến bãi đậu máy bay nhận điện thoại người, e sợ cũng sẽ không rất nhiều. Hạ Nhược Phi một bên cùng Chu Lỗi Vân song song hướng xe phương hướng đi đến, một bên đem Đồng Vân hướng về Chu Lỗi Vân làm một giới thiệu. Chu Lỗi Vân nghe nói Đồng Vân là Đào Nguyên công ty hành chính tổng thanh tra, thái độ cũng mười phần nhiệt tình, không chút nào bởi vì Đào Nguyên công ty thân thể số lượng so với Thịnh Thế tập đoàn nhỏ vô số lần liền thái độ ngạo mạn có thể bô y tiếp Hạ Nhược Phi cùng ra nước ngoài, tất nhiên là tâm phúc thuộc hạ, Chu Lỗi Vân làm sao có khả năng thất lễ đây. Hạ Nhược Phi mang theo Đồng Vân cùng Chu Lỗi Vân cưới một chiếc xe phía trước, còn có Thi Văn cũng leo lên ngồi chiếc xe này xếp sau, mặt khác năm người thì lại cưới một chiếc khác chạy băng băng xe thương vụ. Hai chiếc xe ly khai bãi đậu máy bay phía sau, trước tiên vòng tới mặt khác một bên, Chu Lỗi Vân tự mình mang theo Hạ Nhược Phi đoàn người làm thủ tục nhập cảnh, sau đó mọi người mới lần thứ hai lên xe, rời đi sân bay, hướng về quán rượu phương hướng mở ra. Barcelona cái này Nam Âu nghỉ phép thắng, quanh năm có ấm áp dương ánh sáng, xinh đẹp bãi cắt cùng với nhiệt tình bikini nữ lang, dọc theo đường đi đập vào mặt đều là tràn đầy dị vực phong tình cảnh tượng. Hạ Nhược Phi hỏi, đúng rồi, Chu Tổng, công ty chúng ta còn có hai công nhân lên tàu Hoa Hạ hàng không phi cơ chuyến lại đây, hẳn là so với chúng ta mới đến, nhận được bọn họ sao yên tâm đi ngươi hai công nhân đã đến quán rượu. Chu Lỗi Vân cười ha ha no ý nói, ta sắp xếp Khương Hiểu sáng sớm tự mình nhận điện thoại. Khương Hiểu sáng sớm chính là Chu Lỗi Vân ở người Tây Ban Nẹt Bạn Nghỉ ổn câu lạc bộ bên trong phương người đại lý, đã ở chỗ này công tác đến mấy năm. Thật Hạ Nhược Phi cười nói, Chu Nguyên ở hàng trước lái phụ chỗ ngồi nghiêm chỉnh, liền không dám thở mạnh. Chu Lỗi Vân cùng Hạ Nhược Phi ngồi ở chính giữa cái kia một trên hàng chỗ ngồi, mà Đồng Vân cùng Thi Văn dĩ nhiên là chỉ có thể ngồi ở hàng sau. Chạy băng băng xe thương vụ chụp cách tương đối dài, hơn nữa xếp sau là ba người chỗ ngồi, hai cái kiểu tiểu nữ sinh ngồi ở phía sau ngược lại cũng không sẽ chen chúc. Chu Lỗi Vân hứng thú nói chuyện rất đậm, dọc theo đường đi liên tục cùng Hạ Nhược Phi giới thiệu phong cảnh. Barcelona tòa này thành thị lịch sử phi thường lâu đời, trong thành cũng có thật nhiều danh thắng cổ tích, hơn nữa Âu Châu bên này lão kiến trúc được so sánh hoàn hảo, thường thường có thể nhìn đến tràn ngập thời trung cổ hơi thở kiến trúc, vẫn như cũ hoàn hảo đứng sư nở dê ở hai bên đường lớn. Chu Lỗi Vân thu mua người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ phía sau, thường thường qua lại ở Hoa Hạ cùng Tây Ban Nha trong đó, đối với Barcelona tòa này thành thị đã tương đương quen thuộc. Hắn đến cho Hạ Nhược Phi làm người dẫn đường hoàn toàn không có vấn đề. Xe đi xuyên qua Barcelona trên đường, cuối cùng đã tới ở vào Lao Thành khu trung ương cách rượu Mộc Lan cửa hàng. Quán rượu này tọa lạc tại một tòa 20 thế kỷ thời kỳ đầu trong kiến trúc, trang hoàng tao nhã, vẻ ngoài càng là tràn đầy lịch sử dày nặng cảm giác, bất quá bên trong trang hoàng nhưng là hết sức xa hoa. Chu Lỗi Vân để Chu Nguyên mang theo Đồng Vân đoàn người đi công việc thủ tục nhập cư. Hạ Nhược Phi hộ chiếu cũng giao cho Chu Nguyên đi công việc, hắn thì lại cùng Hạ Nhược Phi ở đại sảnh trên ghế xạ lồng ngồi chờ. Chu Lỗi Vân mỉm cười nói, Hạ Tổng, tòa này khách sạn không có thiết trí phòng Tổng thống, ta để cho bọn họ cho ngươi định rồi cái xa hoa bộ, chỉ ủy khuất ngươi một chút. Chu Lỗi Vân ở Barcelona khu nhà giàu nắm giữ một bộ biệt thự, hắn vốn là muốn mời Hạ Nhược Phi đến nhà ở. Bất quá Hạ Nhược Phi lấy lần này mang theo công nhân đồng thời vì lý do huyện chuyển cự tuyệt. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, xa hoa căn hộ còn loa nước ga nếu ta nói an bài cho ta cái ngọn gian đều được ta cũng không như vậy nuông chiều từ bé, làm lính hồi đó ở mười mấy người một phòng đứng hàng phòng, cũng không ăn được hương ngủ cho ngon sao. Chu Lỗi Vân cảm khái no ý nói, đúng đây có lúc sinh hoạt điều kiện quá ưu càng cũng không nhất định là chuyện tốt. Hạ Tổng từ quân trải qua. Đối với ngươi chuyện sau đó nghiệp phát triển là có ích lợi rất lớn. Hạ Nhược Phi biết Chu Lỗi Vân đây là. Lại nghĩ tới hắn cái kia bất thành khí chất nhi Chu Nguyên, liền cười một cái nói nói, ai cũng muốn sống được tinh xảo một chút, ta đó là hết cách rồi, ai để ta không có ngậm lấy vững chắc thìa sinh ra đầy. Chu Lỗi Vân cười ha ha, nói, Hạ Tổng, quán rượu này điều kiện cũng không tệ lắm, nơi này bản địa mỹ thực mười phần địa đạo, tập thể hình trung tâm cũng rất tuyệt, ta tin tưởng Hạ Tổng nhất định sẽ hết sức yêu thích nơi đó, đúng rồi, nóc nhà còn có vô biên bể bơi, bắt chúng ta quốc nội lời nói. Đây chính là ngôi sao trên mạng quang cảnh A, chúng ta một ít không thiếu tiền đồng bào đến Barcelona du lịch, đều thích chọn cái quán rượu này, cũng là bởi vì nóc nhà vô biên bể bơi thật sao. Hạ Nhược Phi nói, ta tìm thời gian đi trải nghiệm nhất định phải đi cố gắng trải nghiệm. Chu Lỗi Vân cười nói nói, nơi đó bikini mỹ nữ cũng nhiều vô cùng nha. Chu Lỗi Vân nói tiếp nói, đúng rồi, Nô Lỗi tạm thời cũng sắp xếp ở quán rượu này ở, bất quá chờ hắn ổn định lại phía sau, hẳn là muốn đi phòng cho thuê hoặc là mua nhà, dù sao phải ở chỗ này nô cờ vài cái mùa giải đây. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, Nô Lỗi vào lúc này hẳn là đi huấn luyện căn cứ chứ. Nô Lỗi mấy ngày trước đã thuận lợi thông qua người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ kiểm tra sức khỏe, chính thức gia nhập liên minh nhà này câu lạc bộ. Có lẽ là câu lạc bộ ông chủ hoa hạ bối cảnh, hoặc là Nô Lỗi phía sau to lớn hoa hạ thị trường nhân tố. Người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ là Nô Lỗi gia nhập liên minh chuyên môn triệu khai buổi họp báo tin tức, đồng thời còn tổ chức long trọng gia nhập liên minh nghi thức. Không ít ở Tây Ban Nha người Hoa từ thật xa chạy tới Barcelona, tham gia Nô Lỗi gia nhập liên minh nghi thức. Nô Lỗi còn theo lệ ở cầu trường thanh tú một hồi cước pháp, biểu hiện có thể nói là đúng quy đúng củ, chí ít không có tự tán dương. Chu Lỗi Vân gật đầu nói nói, đối với hắn buổi trưa bình thường là ở câu lạc bộ nghỉ ngơi, kết thúc một ngày huấn luyện phía sau, sẽ có xe đặc chủng đưa hắn về khách sạn này đãi ngộ không sai. A Hạ Nhược Phi nhếch miệng cười nói, Chu Tổng, tìm cái thời gian ta cùng Nô Lỗi gặp cái mặt, ta muốn cùng hắn tâm sự không thành vấn đề. Chu Lỗi Vân đầy khẩu đáp ứng nói. Hai người tán gẫu trong chốc lát, bên kia cũng đã làm xong thủ tục nhập cư, Chu Lỗi Vân tự mình đưa Hạ Nhược Phi lên lầu. Lần này Chu Lỗi Vân có thể nói là cho đủ thành ý, cách thức tiếp đãi cũng phi thường cao. Hạ Nhược Phi ở là xa hoa căn hộ, cái khác công nhân tất cả đều là cao cấp giường lớn phòng. Chu Lỗi Vân vừa bắt đầu cũng không biết lần này Hạ Nhược Phi đồng hành người bên trong còn có Đào Nguyên công ty cao quản. Khi biết Đồng Vân thân phận phía sau, hắn lập tức dặn dò Chu Nguyên đem Đồng Vân gian phòng lâm thời điều động đổi thành căn hộ, hơn nữa còn cùng Hạ Nhược Phi gian phòng ở cùng một cái tầng trệt. Mọi người trở về phòng của mình gian nghỉ ngơi, Chu Lỗi Vân thì lại bồ y tiếp Hạ Nhược Phi đi tới cái kia xa hoa căn hộ. Cho tới Chu Nguyên, Chu Lỗi Vân nhìn đến hắn cẩn thận từng ly từng tí một khúm núm bộ dạng liền một trận phiền lòng, liền dứt khoát đem hắn đuổi đi. Xa hoa căn hộ có một cái phòng khách rộng rãi, còn có phòng ăn, nhà bếp nhỏ cùng với trang bị cao cấp xoa bóp bồn tắm lớn phòng tắm. Căn hộ tầm nhìn cũng là tất cả gian phòng bên trong tốt nhất, đứng ở phòng ngủ phiêu phía trước cửa sổ, có thể đem ca đặc khu Mỹ cảnh thu hết mắt đáy, hơn nữa Barcelona chủ giáo đường chỉ gần trong gang tấc. Chu Lỗi Vân cùng Hạ Nhược Phi hàn huyên tán gẫu kế tiếp sắp xếp, sau đó liền đứng dậy cáo từ rời đi. Hạ Nhược Phi bọn họ ngồi hơn 10 giờ máy bay, hiện tại đến rồi khách sạn nhất định là muốn trước tiên nghỉ ngơi một chút, Chu Lỗi Vân cũng không tiện quấy rầy nhiều. Vừa nãy Chu Lỗi Vân đã cùng Hạ Nhược Phi thương lượng xong, xế chiều hôm nay Hạ Nhược Phi bọn họ liền ở khách sạn nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Ngày mai Chu Lỗi Vân sẽ an bài người cùng đi Đồng Vân bọn họ ở Barcelona du ngoạn. Mà Hạ Nhược Phi thì lại sẽ cùng Chu Lỗi Vân cùng nhau đến người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ đi một chuyến. Tuy rằng Hạ Nhược Phi cùng Chu Lỗi Vân ký tên cổ quyền chuyển nhượng thỏa thuận, thế nhưng một vài thủ tục hay là muốn đến Tây Ban Nha bên này mới có thể làm để ý. Bất quá Hạ Nhược Phi nhưng đánh giá thấp Đồng Vân đám người nhiệt tình. Chu Lỗi Vân vừa ly khai, Đồng Vân liền ở đám bên trong hỏi dò, chủ tịch, buổi chiều chúng ta sắp xếp như thế nào, là tập thể hành động vẫn là tự do hoạt động? Hạ Nhược Phi không nhịn được pha tờ ra một cái tin ở đám bên trong, buổi chiều không có an bài a, mọi người ngồi thời gian dài như vậy máy bay, lẽ nào đều không mệt sao? Ta nhìn vẫn là ở khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại đi nữa chơi đi. Đồng Vân trực tiếp pha tờ ra một cái ngữ âm lại đây, ta một chút đều không mệt ra thi văn, không mệt một gian thuyền, không mệt hai phía sau các công nhân viên đồng loạt. Hồi phục nói không mệt, Hạ Nhược Phi không khỏi dở khóc dở cười. Liền hắn cho Chu Lỗi Vân gọi điện thoại, để hắn sắp xếp cá nhân lại đây mang Đồng Vân đám người ra đi du ngoạn. Chu Lỗi Vân cười nói nói, không thành vấn đề Hạ Tổng, ta để người mang đồng tổng bọn họ ở Lao Thành khu đi dạo, buổi tối thuận tiện nếm một chút địa phương đặc sắc mỹ thực cho các ngươi thêm phiền toái. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, này đám nhân viên quãng thời gian trước đều căng ra đến mức hết cỡ, hiện tại ra khách du lịch, mỗi một người đều cùng đầy máu sống lại giống như ha ha ha, một chút cũng không phiền phức. Chu Lỗi Vân sang sảng no ý nói, Hạ Tổng, ngươi chính mình không đi ra đi dạo ta thì không đi được. Hạ Nhược Phi nói, ở trên máy bay cũng nghỉ ngơi không được, ta còn là ngủ bù đi cái kia cũng được, buổi tối ta tới tìm ngươi ăn cơm, ta đem Ngô Lỗi cũng gọi lên. Chu Lỗi Vân thoải mái no ý nói, chúng ta hôm nay liền ở khách sạn ăn chút gì, chủ yếu là cố gắng tán gẫu nghe ngươi sắp xếp. Hạ Nhược Phi nói. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, do dự một chút hay là hỏi nói, Chu Tổng, cái kia ngày mai có phương tiện hay không sắp xếp mọi người đi thăm một chút đồng ý khảm phổ A người Tây Ban Nha Pan Y ổn câu lạc bộ cùng Barcelona câu lạc bộ hoàn toàn không ở một cái lượng cấp trên, nhưng lại như cũng là thù địch lẫn nhau cùng thành phố tử địch. Ở người Tây Ban Nha Pan Y ổn câu lạc bộ ông chủ trước mặt, thỉnh cầu hắn phái người mang mọi người đi thăm Barcelona sân nhà đồng ý khảm phổ. Câu trường, liền ngay cả Hạ Nhược Phi chính mình cũng cảm thấy thật giống có chút quá phần. Chu Lỗi Vân cũng thực sự là sửng sốt một chút, sau đó mới cười khổ hỏi, bọn họ đều muốn tham quan đồng ý khảm phổ cái kia cũng không có, liền đồng tổng là Barcelona tử trung fan bóng đá, lần này tới Barcelona, NaNZ nhất định là muốn đi đồng ý khảm phổ hành hương. Hạ Nhược Phi nói, mấy cái khác công nhân cũng biểu đạt tương tự ngược lại, bọn họ ngược lại không phải là Barcelona tử trung, chỉ bất quá quốc nội mời bằng bạn tốt biết được bọn họ đến Barcelona nghỉ phép, là fan bóng đá đều sẽ cầu bọn. Họ mang một ít đây Barcelona vật kỷ niệm, chính bản áo thi đấu cái gì, nếu như có thể cho tới ô mai Tây ký tên thì tốt hơn. Ta hiểu Chu Lỗi Vân cười khổ mà nói, bất quá không phải thi đấu ngày, đến đồng ý khảm phổ QNZ không nhìn thấy cái kia chút cầu sao. Nói thật, Chu Lỗi Vân trong lòng là có chút khổ sở, làm người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn câu lạc bộ ông chủ. Hắn làm sao đồng ý chính mình câu lạc bộ vĩnh viễn sống ở Barcelona dưới bóng tối, bất quá trước mắt mà nói, đây chính là thực tế tàn khốc. Mặc dù có Ngô Lỗi, từ quốc nội tới những này, những người mê bóng đá ở câu lạc bộ cấp độ, hiển nhiên sẽ càng thêm yêu thích Barcelona. Nếu như để cho bọn họ hai chọn một, tham quan Barcelona sân nhà cùng tham quan người Tây Ban Nha bạn nghỉ ổn đội sân nhà, e sợ tất cả mọi người sẽ không chút nghĩ ngợi lựa chọn trước người. Hai người lại hàn huyên vài câu phía sau, Chu Lỗi Vân liền cúp điện thoại, hắn còn muốn an bài người lại đây cho Đồng Vân bọn họ làm người dẫn đường. Cho tới tham quan đồng ý khảm phổ, vậy ít nhất là chuyện của ngày mai, hơn nữa tiền đề vẫn là ngày mai đồng ý khảm phổ cởi mở tham quan. Hạ Nhược Phi đến phòng tắm rót tắm rửa, đổi trong tủ treo quần áo áo tắm phía sau, đến phòng ngủ trên giường nằm xuống, rất nhanh sẽ đang ngủ.